Đế Phi Lâm Thiên, chương 3143, ngoại truyện 2, đế nữ cố giả. Góc truyện audio.com. Thiên cung trong ngự hoa viên, một cái đang mặc màu xanh da trời váy dài mỹ lệ nữ tử vi hơi nhíu lông mày, đi theo phía sau hai hàng ăn mặc đồng dạng cung nữ ai là không tìm được sao? Mỹ lệ nữ tử hỏi. Cái này mỹ lệ nữ tử không phải người khác, đúng là đã sớm nhạt nhòa Vân Diên, cũng là lúc trước ngày sau thiếp thân thị nữ, cùng ngày sau tình cùng tỉ muội, về sau càng là vì bảo hộ Phong Hoa đến thiên cực đại lục bỏ ra sở hữu tất cả kể cả tánh mạng. Cố Phong Hoa về sau sử dụng luân hồi chi lực đơn giản chỉ cần tìm về thần hồn của nàng mảnh vỡ, dụng tâm tầm bổ, làm cho nàng có thể luân hồi chuyển sinh, lần nữa đạt được tánh mạng. Hồi trở lại Vân Diên đại nhân, đế nữ tu vi ngài là biết đến, dùng tụi nô tỳ hèn mọn thực lực thật sự tìm không thấy. Sau lưng các cung nữ có chút sợ hãi trả lời, đã biết không trách các ngươi. Vân Diên thở dài, tốt rồi, các ngươi đi xuống đi, ta đi tìm đế nữ. Các cung nữ như chút được gánh nặng sau khi hành lễ lui xuống. Vân Diên đợi các cung nữ đi xa, lúc này mới đi phía trước phương góc tường đi đến. Cuối cùng đứng tại dưới một thân cây mặt. Cái này cây nhìn kỹ có thể nhìn ra cùng bên cạnh mặt khác cây khác nhau. Cái này cây so chung quanh cây đều thô vài vòng. Đế nữ a, ngài lại bỏ qua các cung nữ, nếu thiên đế bệ hạ đã biết hội lo lắng. Vân Diên ngồi xổm xuống, sờ lên cái này khỏa nhỏ bé tiểu thụ nói ra. Cái này cây đương nhiên không phải bình thường cây, mà là phù tang cây. Phù một tiếng, cái này khỏa nhỏ bé tiểu thụ sau một khắc biến thành một cái thoạt nhìn chỉ có 3 tuổi tiểu béo em bé. Cái này tiểu béo nữ ngắn mùn tiểu thô chân, tiểu cánh tay cũng là trắng trắng mập mập phấn điêu ngọc trác đáng yêu lại để cho người tâm đều muốn hóa. Cái này tiểu béo em bé đúng là Cố Phong Hoa cùng Dạ Vân Tịch con gái, cũng là hiện tại đế nữ Cố Giả. Danh tự đơn giản sáng tỏ Cố Phong Hoa cùng Dạ Vân Tịch họ tạo thành danh tự. Nàng mới sẽ không, nàng cùng phụ thân mới là thật yêu, ta chỉ là cái ngoài ý muốn. Tiểu béo nữ âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Vân Diên nghe xong lời này, sau đầu môi tràn đầy hắc tuyến, sau đó cũng có chút giận. Cái này không đáng tin cậy mà nói còn có thể là ai bảo. Đương nhiên là cái kia bốn cái già mà không đứng đắn được rồi. Bốn đại thánh thú, phi tựu là bốn cái ngu xuẩn, nghe một chút đều cho đế nữ quán thâu mấy thứ gì đó loạn thất bát tao đồ vật. Đừng nghe ngươi mấy cái cậu phụ thân của ngài cùng mẫu thân thương yêu nhất đúng là ngươi rồi. Vân Diên đem Cố Dạ bế lên. Mềm hương hương, đế nữ ôm lấy đến xúc cảm hay là tốt như vậy, cùng thiên đế bệ hạ khi còn bé đồng dạng. Là thương yêu nhất ta á, bất quá bọn hắn yêu nhất chính là lẫn nhau á, Cố Dạ âm thanh hơi thở như trẻ đang bù uốn nắn. Vân Diên, nàng sớm muộn gì giết cái kia bốn đầu thánh thú hầm cách thủy xúc uống. Đế nữ đều bị giáo lệch ra a hát, quảng cáo, bốn vị thánh thú có đồng dạng nghĩ cách sớm muộn gì đem Vân Diên cái này cái xú điểu nướng ăn tươi. Buổi chiều đám bọn cậu ngoại muốn tiếp ta đi chơi, Diên Di muốn cùng đi sao? Cố Dạ mở to xinh đẹp mắt to hỏi. Không đi, ngươi nhớ rõ lại để cho bọn hắn sớm đi tiễn đưa ngươi trở về. Còn ngươi nữa mấy vị cậu nói lời, có mấy lời có thể nghe, có mấy lời không muốn tin. Vân Diên trịnh trọng nhắn nhủ. Nào lời nói có thể nghe, nào không thể tin à, vì cái gì à, đám bọn cậu ngoại vừa vặn rất tốt. Cố Dạ tình tình mở to mắt to, hoàn toàn không rõ. Góc truyện audio.com, chính là cái gì cha mẹ là chân ái ngươi là ngoài ý muốn loại lời này, không thể tin. Vân Diên dặn dò, quyền đầu cứng rồi, sớm muộn gì hầm cách thủy này bốn đầu xúc vật. À, vậy được rồi. Cố Dạ nguyên bản còn muốn hỏi, kết quả chứng kiến Vân Diên sắc mặt có đen một chút xuống, ngoan ngoãn câm mồm. Nàng cũng biết Diên Di cùng đám bọn cậu ngoại giống như theo trước đây thật lâu tựu không hợp. Nàng cũng nghĩ qua cải thiện quan hệ của bọn hắn, nhưng là vô dụng. Cố Dạ kỳ thật cũng rất buồn rầu, nàng rất ưa thích Diên Di, cũng rất ưa thích đám bọn cậu ngoại. Kết quả Diên Di cùng đám bọn cậu ngoại đều rất chán ghét đối phương, vậy phải làm sao bây giờ? Về sau nàng đến hỏi qua mẫu thân cười sờ đầu của nàng an ủi nói không có việc gì, bọn hắn lại chán ghét đối phương cũng sẽ không biết đánh nhau. Vì cái gì nha? Cố Dạ nghi hoặc hỏi, bởi vì bọn hắn đều rất yêu ngươi. Cố Phong Hoa xoa chính mình béo con gái cái đầu nhỏ cười tủm tỉm nói. Tóc rối loạn, Cố Dạ sờ lên chính mình bị văn vê tán viên thuốc đầu quyết miệng. Ở bên cạnh Dạ Vân Tịch đem béo con gái ôm qua đến, ngồi ở trong ngực của mình, sau đó móc ra lược thuần thục cho béo con gái sơ tốt rồi tóc. Vợ chồng hai phần công minh xác hiển nhiên không là lần đầu tiên như vậy thao tác. Một cái xoa tóc, một cái giải quyết tốt hậu quả chải đầu. Buổi chiều thời điểm Cố Dạ đi theo bốn cái cậu đi ra ngoài. Cố Phong Hoa cùng Dạ Vân Tịch đứng tại hành lang xuống, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn biến mất tại phía chân trời. Lúc này đây không biết muốn chơi bao lâu mới vừa về. Dạ Vân Tịch chậm rãi nói, sau khi trở về không biết vừa muốn béo mấy cân. Cố Phong Hoa trầm lặng nói câu, chiếu các ca ca dưỡng hài tử tận thế tiểu béo nữ chỉ biết càng ngày càng chìm. Tựa như lúc trước các ca ca nuôi mình đồng dạng, sợ mình ăn không đủ. Bệ hạ, ngài, cái gì, có ý tứ gì? Đứng sau lưng bọn họ Vân Diên nghe ra không đúng, nhíu mày hỏi. Các ca ca nói mang béo nữ đi địa cầu chơi, cha ta mang theo mẫu thân đã hãy đi trước. Tựa hồ cũng đặt mua tốt gia sản chờ bọn hắn, Cố Phong Hoa vừa cười vừa nói. Cái gì, cái kia hoặc là lâu? Vân Diên trừng lớn mắt, ngài vì cái gì không nói sớm, nói, ngươi sẽ đồng ý sao? Cố Phong Hoa quay người nhìn xem trừng mắt Vân Diên, cười nói. Tốt rồi, Diên tỷ, ngươi thu thập xuống, chúng ta cũng cùng đi qua chơi một thời gian ngắn. Những ngày này đến, vất vả ngươi rồi, là nên buông lỏng một chút. Việc đã đến nước này, Vân Diên còn có thể nói cái gì đó. Bệ hạ đều quyết định, hơn nữa đế nữ cũng đã tiến về trước vị diện kia rồi, nàng đương nhiên muốn cùng đi qua. Vân Diên đi thu thập hành lý rồi, đế nữ muốn dùng đồ vật có rất nhiều, có nàng thu thập được rồi. Đợi Vân Diên đi rồi, Cố Phong Hoa nói. Chúng ta trước khi đi đi xem các lão bằng hữu a, Dạ Vân Tịch gật đầu. Chủ nhân, các ngươi cái này là muốn đi đâu ở bên trong à, mang ta lên nha. Một cái dáng người xinh đẹp, môi hồng răng trắng nam tử chập chờn chiếu sáng đã đi tới. Quảng cáo, cái này xinh đẹp nam tử, không phải người khác là đã biến hóa tiện tiện. Chúng ta đi trước liếc mập mạp cùng ân ân, lại đi nhìn xem Ôn tỷ tỷ thuận tiện nhìn xem nàng con mèo nhỏ đầu ưng còn sống không có. Cố Phong Hoa nghĩ đến cái con kia đáng thương con mèo nhỏ đầu ưng, tựu tâm tình phức tạp. Mỹ Nam dạo chơi đi, đã nhiều thời gian không có tin tức bất qua Cố Phong Hoa cũng không phải lo lắng hắn. Góc truyện audio.com, dùng hắn thực lực bây giờ, có thể gây tổn thương cho đến hắn sẽ không động thủ với hắn, có thể động thủ với hắn tuyệt đối không gây thương tổn hắn. Ngươi mỗi ngày lại ở chỗ này của ta làm cái gì, không hồi trở lại ngươi Vạn Hoa Cung. Cố Phong Hoa tức giận nói. Đã sớm biến hóa rồi cũng có chính mình cung điện. Vạn Hoa Cung ở bên trong cũng không có thiếu biến hóa người ái mộ đám bọn họ ở đằng kia, hắn cũng không quay về, lại để cho các giai nhân một mình trong phòng, không, là bầy thủ phòng trống mới đúng. Phiền chết rồi, nhiều lắm ta lại không thích các nàng, là các nàng chính mình gắng phải ỷ lại cái kia. Ta cự tuyệt qua các nàng thiệt nhiều lần, ta cũng phải cùng chủ nhân đi địa cầu, tiện tiện đong đưa chính mình tế yêu cùng nhau đi lên. Vậy ngươi đi trước thu thập hành lý. Tối nay chúng ta cùng đi, Cố Phong Hoa nói, ta đây đi xem Hắc Diệu cùng Cư Cư, hỏi bọn hắn có đi không? Tiện tiện nói xong cũng quay người đi nha, đi ra ngoài chơi, đương nhiên muốn hỏi hỏi tiểu đệ của mình đám bọn họ. Đừng, bọn hắn hiện tại tốt xấu là vương, trong tộc sự vụ phần đông, bởi vì chơi tự vứt bỏ đây hết thảy, tộc nhân sẽ có ý kiến, tuy nhiên bọn hắn cũng không dám nói ra. Cố Phong Hoa ngăn lại tiện tiện. Hắc Diệu cùng Cư Cư leo lên vương vị sau còn thường xuyên hướng nàng bên này chạy, lần trước hai cái tộc trưởng lão đều chạy tới khóc lóc kể lể. Hay là muốn cho những trưởng lão kia một điểm mặt mũi. Cái kia chủ nhân, nếu thời điểm Hắc Diệu cùng Cư Cư biết đạo chúng ta đi chơi không mang theo bọn hắn ôm chân người khóc chít chít lăn qua lăn lại ta cũng mặc kệ a chuyện không liên quan đến ta. Tiện tiện nhún vai nói ra, Cố Phong Hoa, đi a, người đi gọi bọn hắn a, Cố Phong Hoa bất đắc dĩ khoát tay. Nhà mình gấu hài tử còn có thể thế nào đây này? Chỉ có thể nuông chiều, cuối cùng tự biến thành một đại gia tử đều đi địa cầu ngắm cảnh. Chuyện hay tháng 6 ta có một thân bị động kỹ, hài, triết lý. Người ở dày nhân trụ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. Cách chương.